Hokage chi Uchiha Akira, chương 37, gặp phải phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hộc từ miệng Akira liên tục phát ra tiếng thở dốc. Hắn khe khẽ thở dài một hơi, đầu của hắn hơi cúi xuống. Tâm trạng trong lúc này của Akira hoàn toàn trở nên nặng nề. Hắn không biết mình sai chỗ nào để cho Sonet rời đi. Bởi vì hắn không có yêu đủ Sonet hay sao? Hoặc là hắn không đủ tốt đối với Sonet? Trong lòng Akira liên tục tự hỏi mình, tuy nhiên hắn biết dù trong trường hợp nào thì hắn cũng biết được một điều rằng Sonet đã rời đi. Akira đưa bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của hắn đưa lên sờ ngực của mình. Dưới ánh trăng, thân mình của một người thanh niên với mái tóc màu bạch kim có chút lẻ loi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống khiến cho lòng Akira cảm giác có chút hiu quạnh. Hắn cảm giác mình thật sự cô đơn. Đầu Akira hơi cúi xuống, hắn khe khẽ lẩm bẩm nói. Không phải em nói tháng sau chúng ta sẽ kết hôn sao? Vậy tại sao em lại muốn rời đi? Anh đâu có quan tâm em, coi anh như người khác, chỉ cần có em bên cạnh anh là quá đủ rồi mà. Đôi môi hơi mím lại, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trăng sáng, đầu Akira hơi lắc nhẹ nhẹ. Hắn lẳng lặng quay đầu lại hướng về phía làng lá mà đi. Dưới cánh rừng lớn, bước chân Akira từ từ đạp trên mặt đất còn đang ẩm ướt. Đột nhiên Akira nhíu mày lại, bởi vì hắn không nghe được bất cứ âm thanh của dế kêu và côn trùng. Theo lẽ thường mà nói thì trong đám cây cối phải có côn trùng kêu vang vào những buổi tối thế này mới đúng. Bàn chân Akira cẩn trọng từ từ bước chậm lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hắn cảm nhận được có một đám người rõ ràng đang theo dõi hắn. Sau khi kết hợp với ADN của Senju Hashirama thì Akira cảm nhận được xung quanh. Dường như hắn khôi phục được một chút năng lực của tinh thần lực giả. Trong khoảng cách 10 mét đổ lại thì Akira nhìn chẳng khác nào người có 360 độ không một góc chết. Tuy nhiên năng lực này cũng không có quá nhiều hữu ích với Akira. Dù sao Akira cũng quen thuộc dựa vào giác quan của một ninja mà phán đoán rồi. Hắn từ từ đi về phía trước, khóe miệng Akira nhếch lên một độ cong nhẹ nhẹ. Khi mà hắn từ từ đi về phía trước, bàn chân hắn dẫm phải một thứ gì đó. Thứ này phát ra một tiếng vang dội khá là nhỏ. Âm thanh vang lên khiến cho thân mình Akira hơi khựng lại. Vút vút vút, phập phập phập, một đám ám khí từ trong rừng rậm bắn ra. Nó ở góc khuất khiến cho Akira khó mà phán đoán được người nào bắn ra. Tuy nhiên với khả năng cảm ứng siêu cường của Akira trong lúc này thì thân mình Akira ngay lập tức nhảy lên không trung tránh thoát. Từ phía xa bất chợt một đám lửa bắn về phía Akira. Từng ngọn lửa đỏ rực phát ra giống như đạn pháp nã vào trong người Akira. Từng ngọn lửa đánh lên cơ thể của hắn, phanh, bành, bành, bành, thân thể của Akira ngay lập tức hóa thành một đám khói trắng. Khói trắng tản ra để lộ ra một khúc gỗ khá lớn. Khúc gỗ ngay lập tức bị ngọn lửa đem đánh nát, không ngờ trên đám phi tiêu cũng có được một đám bùa nổ. Ngay lập tức đám bùa nổ tung tạo ra một đám lửa cháy mạnh mẽ. Cả khúc gỗ bị ngọn lửa nổ tung nghiền nát, khói lửa bắn tung tóe khắp nơi. Vút, phập, không biết từ đâu một tia sáng lóe lên. Nó rít lên trong không khí với tốc độ cực nhanh, tốc độ của nó hoàn toàn khiến cho người khó mà có thể đề phòng. Một tiếng phập phát ra, thứ này đã cắm ngậm vào một nơi nào đó. Ở trong bóng tối có một người mặc bộ quần áo màu đen, bàn tay hắn đưa lên bụng lấy cổ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn không tin được ở trên cổ của hắn lại cắm ngập một thứ vũ khí có hình dáng kỳ quái. Đó là một thanh đao nhỏ chỉ to bằng ngón cái. Nó đâm vô cùng chính xác đem cổ họng của hắn đâm xuyên qua. Bàn tay hắn ôm lấy cổ của mình, máu từ đó ròng ròng chảy ra. Hắn ngay lập tức quỵ xuống đất, mắt từ từ nhắm lại mà không cam lòng. Ở phía xa xuất hiện một người thanh niên, mái tóc bạch kim xuất hiện một nụ cười lạnh. Hắn nhàn nhã nói, ta không biết được là ai đây. Một đám chuột nhắt với thực lực như vậy mà dám ám sát ta sao? Vậy lấy bản lĩnh thực sự của các ngươi ra cho ta nhìn một chút đi. Hắn đường hoàng xuất hiện tại chỗ, bình thản lên tiếng nói. Hắn không hề cố kỵ chút nào, dường như hành động của hắn khác hoàn toàn so với một ninja. Không biết là hắn xử sự ngu dốt còn là thông minh đây. Do, âm thanh của côn trùng phát ra khiến cho người thanh niên tóc bạch kim nhíu mày lại. Hắn không nghĩ đến mình sẽ bị côn trùng tấn công. Akira nhìn ra được loại thuật này rõ ràng là của gia tộc Aburame sử dụng. Thế nào gia tộc Aburame lại tham gia ám sát hắn? Khóe miệng Akira nhất thời co quắp lại. Trong lòng Akira có chút nghi vấn, tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều như thế. Miệng hắn trực tiếp há ra phun ra một đám lửa bắn về phía đám côn trùng. Ngọn lửa quét qua khiến cho cả đám côn trùng bị quét tránh cho. Bất chợt người của Akira khựng lại, hắn cảm giác được người mình giống như bị người khác điều khiển. Từ miệng Akira không ngờ lại phát ra một âm thanh, truyền tâm chi thuật thành công, từ trong rừng không ngờ lại phát ra âm thanh, làm tốt lắm, ở phía dưới ánh trăng xuất hiện từ rừng cây một cái bóng màu đen kéo dài. Cái bóng màu đen hướng về phía Akira phóng tới, hiển nhiên hắn muốn đem bóng của Akira bắt được. Akira không nghĩ ra mình lại bị người sử dụng truyền tâm chi thuật bắt giữ. Năng lực sử dụng bóng là của gia tộc Nara, năng lực sử dụng truyền tâm chi thuật chính là người trong gia tộc Yamanaka. Chiến thuật thường thường sẽ do gia tộc Nara sử dụng bắt bóng, sau đó gia tộc Yamanaka sẽ sử dụng truyền tâm chi thuật. Tuy nhiên lần này gia tộc Yamanaka đã sử dụng truyền tâm chi thuật nhân lúc hắn phun ra quả cầu lửa. Thời gian bắt được vô cùng chính xác, hừ, miệng Akira phát ra tiếng hừ lạnh. Thân mình hắn trực tiếp nhảy ra tránh thoát khỏi chiếc bóng đang hướng về phía hắn. Nhất thời chiếc bóng đen hoàn toàn bắt hụt lấy Akira, khóe miệng Akira nhếch lên cười lạnh, trong tay hắn đột nhiên nhanh chóng xoáy tròn xuất hiện một quả cầu gió điên cuồng xoay tròn. Trên quả cầu gió còn hình thành một cái phi tiêu gió trông cực kỳ sống động. Vút, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, một thanh phi đao từ ngón tay Akira bắn ra hướng về phía nơi mà truyền tâm chi thuật phát ra. Bởi vì Akira đã xác định được vị trí mà người gia tộc Yamanaka đang ở đó. Truyền tâm chi thuật của gia tộc Yamanaka có một nhược điểm chết người, đó chính là tinh thần lực của đối phương chênh lệch quá lớn thì không có cách nào sử dụng. Sử dụng còn gây phản hiệu quả. Thứ hai là truyền tâm chi thuật chỉ có thể sử dụng bắn theo đường thẳng. Khóe miệng người thanh niên nhếch lên, hắn mở miệng nói. Phi lôi thần thuật cấp độ 3, ngay sau đó quả cầu trong tay Akira ngay lập tức biến mất. Nó di chuyển tới vị trí của thanh phi tiêu đã bắn ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, ở trong bụi rậm phát ra một quả cầu ánh sáng màu trắng xanh, quả cầu liên tục quay tròn đồng thời mở rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đem toàn bộ cây cối và đất đai ở đây nghiền nát. Bất cứ cây cối còn là đất đai bị phạm vi quả cầu tác động đều sẽ bị đánh cho tan tác thành những mảnh vụn. Akira thấy được một vài ninja bị đánh bay. Đồng thời cơ thể của họ bị đánh nát, toàn bộ thịt máu bị ngọn gió tán thành mảnh vụn. Khóe miệng Akira hơi nhếch lên, hắn xuất hiện một nụ cười bình thản. Xem ra phi lôi thần thuật đoạn thứ 3 trong lần đầu tiên sử dụng đối địch với địch nhân không tệ chút nào. Akira nhếch miệng cười nhẹ, đám người này vô cùng ngu ngốc, đối phó với người sử dụng phi lôi thần thuật, ngươi phải biết rằng phi lôi thần thuật chính là nhẫn thuật gần như vô giải. Akira muốn đi rất khó có người ngăn cản được. Phải biết được phi lôi thần thuật chính là không có nhân thuật nào có thể giữ lại trừ một số nhẫn thuật đặc biệt ra. Akira đem thân thể của người gia tộc Yamanaka đánh chết khiến cho năng lực sử dụng truyền tâm chi thuật bị vô hiệu lực. Trong lúc này khóe miệng Akira nhếch lên xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Hắn muốn bắt vài người xem kết quả thế nào. Đám người phục kích Akira không nghĩ đến được Akira lại có thể dễ dàng thoát đi được đòn tấn công của họ. Hiện giờ Akira đã biết trước đợt phục kích muốn tiêu diệt Akira là việc vô cùng khó khăn. Dường như đám người phục kích Akira thấy được lần này không có cách nào tiêu diệt được Akira ngay lập tức thoát đi. Akira cảm nhận được đám người muốn chạy trốn thì khóe miệng Akira hơi nhếch lên, hắn cười lạnh một tiếng nói. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, bàn tay Akira trực tiếp phóng ra mấy thanh phi đao bắn về mấy phía chỗ khác. Phập, một âm thanh vang lên, một người ninja ngay lập tức bị Akira đâm xuyên bắp chân. Thân mình Akira trực tiếp biến mất tại vị trí hắn đứng. Bàn tay Akira trực tiếp hướng ra phía trên cơ thể của người ninja mặc áo đen đâm vào vài chỗ. Mấy con dao chakra trực tiếp đánh rách gân mạch cùng với bắp chân cùng với xương quai hàm của người ninja này. Bàn tay Akira trực tiếp túm lấy bả vai của hắn, khóe miệng Akira cười lạnh một tiếng. Từ bàn tay hắn bắn ra mấy cái phi đao xuyên thấu về không trung. Mấy thanh phi đao bắn đi với tốc độ cực nhanh, thân mình Akira trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ chóng vắng đồng thời cũng cực kỳ nhanh kết thúc. Một người nam nhân mặc áo bào đen xuất hiện tại vị trí của Akira đứng, hắn mở miệng nói. Người bị bắt đi rồi, làm sao cho phải đây đội trưởng? Một người áo đen xuất hiện, hắn mở miệng nói. Nhanh chóng trở về làng đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất đem việc này báo cáo với đại nhân. Akira túm theo người mặc áo báo đen trực tiếp biến mất. Hắn liên tục bắn ra phi đao tiên hành thuấn di khắp nơi. Chỉ một lúc sau đám người kia đã không thể bắt được hắn đã di chuyển đi hướng nào. Trong lúc di chuyển hắn còn biến đổi thành 6 ảnh phân thân liên tục di chuyển theo 4 phương 8 hướng khác nhau đem phương hướng dẫn đi khắp nơi. Muốn tìm được hắn là việc cực kỳ khó khăn. Bàn chân Akira đạp nhẹ xuất hiện trước một mảnh đất, ngay phía dưới chân hắn Akira đạp nhẹ ở phía dưới nhanh chóng hình thành lên một cái hố cực lớn. Ngay sau đó cái hố hình thành đem Akira cùng với người mà hắn bắt được kéo vào trong đất. Đồng thời đất nhanh chóng phủ lên tạo ra một mặt đất bình thường không để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu có chẳng qua là đất ở bên trên không được phủ một lớp cây cối mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả ninja cũng rất khó nhận ra, chỉ thừa một lỗ rất nhỏ để thông không khí mà thôi. Một khu vực rộng vài trượng xuất hiện, Akira đem người nam nhân kia trực tiếp đặt xuống phía dưới đất. Ở dưới đất không khí có chút ẩm ướt và lạnh lẽo. Người áo đen bị ném phịch xuống đất, bàn tay Akira đưa ra trực tiếp dùng tay bẻ ra một cái răng ở bên trong miệng của hắn. Bị nhổ răng nhất thời người thanh niên kia run lên, ở trong hàm răng của hắn chảy ra một chất dịch màu đen đen. Akira cười lạnh lùng nói, để độc dược trong răng thật sự là thú vị đây. Bàn tay Akira bị chất lỏng màu đen xâm nhập nhất thời trở nên xám xịt lại. Tuy nhiên chất lỏng màu đen nhanh chóng bị xua tan đi. Akira trực tiếp ném chiếc răng của hắn ra ngoài, chiếc răng rơi lăn tăn trên đất, nó va chạm vào đất phát ra tiếng xèo xèo vô cùng kinh khủng. Akira trực tiếp dùng bàn tay bóp lấy miệng của người mặc áo bào đen, đem chiếc khăn che mặt của hắn lột ra. Mặc dù thông qua tinh thần lực thì Akira có thể nhìn rõ mặt mũi của người này nhưng hắn vẫn có thói quen trực diện bằng mắt mình hơn. Khi lột ra chiếc khăn thì Akira quên mất được mình dường như không có ánh sáng làm sao nhìn được. Hắn rút từ bên hông một quyển trục, bàn tay trực tiếp đè lên đất, bùng, nhất thời một đám dụng cụ xuất hiện trước mặt Akira. Bàn tay Akira trực tiếp lấy ra bộ phận đánh lửa cùng với một cây nến. Hắn đem cây nến trực tiếp thắp sáng, khuôn mặt người mặc áo bào đen nhất thời hiện lên, đó là một khuôn mặt của một nam nhân khoảng 20 tuổi. Đem chiếc nến gài lên trên tường đất, Akira lẳng lặng đi về phía người thanh niên. Bàn tay hắn chộp lên trên miệng của người thanh niên này, một dòng ánh sáng nhu hòa màu xanh lá nhanh chóng đem vết thương trên cằm của hắn chữa trị. Sau khi chữa trị xong, Akira lẳng lặng rút tay ra sau đó lên tiếng hỏi. Ai là người sai phái ngươi đến đây? Người thanh niên chớp nhẹ con mắt nhưng không có đáp lại lời của Akira. Nhất thời khóe miệng Akira hơi nhếch lên, đôi mắt Akira từ từ nhắm lại, ngay sau đó hắn đột nhiên mở ra đôi mắt. Đó là một đôi mắt với con ngươi màu đỏ giống như máu. Nó có hình thù kỳ quặc ở bên trong, hình dáng của nó chính là có vô hàn những hình sao 6 cánh trong con ngươi đó. Hình sao 6 cánh lớn ở bên ngoài, một hình sao 6 cánh nhỏ hơn tiếp giáp đỉnh của nó tại vị trí hai đường thẳng giao nhau tạo ra một cái điểm. Có 6 điểm tất cả, 6 điểm này không phải đỉnh của ngôi sao mà là nằm do nhau giữa hai cánh. Hình ngôi sao 6 cánh con chính là có đỉnh nằm trên những điểm này. Lại một hình ngôi sao 6 cánh con nhỏ hơn nằm ở bên trong ngôi sao con. Cứ như vậy không biết có bao nhiêu ngôi sao 6 cánh nữa. Ngôi sao 6 cánh quay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh, nhất thời người nam nhân kia cảm giác đầu óc mê mang. Akira mở miệng hỏi, tên của ngươi là gì? Ngươi làm việc cho tổ chức nào dưới người nào lãnh đạo? Người nam nhân kia lắc lư thân thể đáp lại, ta không có tên, ta không thể nói nếu không cơ thể của ta sẽ bị tê liệt. Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn tò mò tiếp tục hỏi. Ngươi không có tên gọi sao? Người thanh niên kia nhẹ nhàng đáp lại. Ta không có tên, ta từ nhỏ đã được người thu nuôi, ta chỉ có một biệt danh với cái tên Kuroi, ngón trỏ Akira đưa lên gãi nhẹ sống mũi, con mắt tò mò nhìn về phía người thanh niên hỏi. Ai là người sai phái ngươi làm việc này? Người nam nhân kia đáp lại, ta không thể nói nếu không người ta sẽ bị tê liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Akira nheo lại, hắn nhìn về phía chiếc lưỡi của nam nhân này thì thấy được trên đầu lưỡi của người nam nhân này xuất hiện một đám ký tự. Nhất thời khóe miệng Akira hơi nhếch lên, hắn hừ nhẹ một tiếng, mặc dù hắn không có năng lực đọc ký ức như của gia tộc Yamanaka nhưng hắn còn có chiêu thức khác còn mạnh mẽ hơn nhiều. Akira mở miệng nói, hư huyễn đại thế giới, chỉ vài phút sau Akira mở ra đôi mắt, tinh thần lực của người nam nhân kia cũng quá mệt mỏi mà trực tiếp gục xuống. Nhất thời khóe miệng Akira liên tục giật giật, hắn mở miệng nói, Danzo thật sự là đáng chết mà, tại sao hắn lại muốn giết mình? Dường như mình cùng với hắn không có thù oán đi, chẳng lẽ chỉ vì mình biểu hiện ra ngoài có sức mạnh ẩn nhẫn sau đó bị phát hiện? Hoặc vì lý do gì đó mà Danzo phải giết mình, cũng có thể bởi mình là người gia tộc Uchiha nên hắn muốn giết mình chăng? Ngay sau đó Akira nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nghĩ được lý do chính xác mà Danzo muốn giết hắn. Bàn tay Akira trực tiếp nắm lên người nam nhân đã bị ngất đi này kéo về phía hắn sau đó biến mất. Hắn trực tiếp dùng phi lôi thần thuật biến mất tại nơi này. Bàn chân Akira trực tiếp đạp nhẹ trên mặt đất thân mình hắn trực tiếp nôi kéo người thanh niên hướng về phía cửa thôn làng lá mà đi tới. Nhất thời đám người thấy được Akira thì mở miệng đáp lại. Akira, cậu đã trở lại là tốt rồi. Gì, người này là ai? Akira thở dài ra một hơi sau đó nói. Không tìm thấy được Sunet nhưng lần này tôi tìm được một kẻ tấn công tôi. Chỉ là, vụt vụt, lời Akira chưa nói hết thì ngay lập tức thân mình của đám người kia nhanh chóng xuất hiện trước mặt Akira. Hai mắt Akira nhíu lại, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy, một đám người này trên mặt đeo mặt nạ có đủ loại hồ ly, chó. Một người trong đó mở miệng lên tiếng nói. Ngươi là Uchiha Akira, đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn mở miệng nói. Đúng vậy, ta là Uchiha Akira, người cầm đầu đeo mặt hồ mở miệng nói. Akira đi theo chúng ta, đại nhân của chúng ta muốn gặp ngươi. Đôi mắt Akira cau lại, ánh mắt nhìn về phía đám người mới tới này thì khóe miệng Akira hơi nhếch lên. Hắn mở miệng lên tiếng hỏi, không biết ai muốn gặp ta đây? Người cầm đầu đeo mặt hồ đáp lại lời của Akira, thứ lỗi chúng ta nhiệm vụ chỉ là dẫn theo ngươi đi mà thôi. Đầu Akira hơi lắc lắc, hắn biết rõ đám người này nhất định là đám người của Danzo. Hắn cũng biết trong lúc này mình cần phải làm gì. Akira nhếch miệng cười nói, không phải ngài Danzo định gặp ta đấy chứ? Nếu như vậy thì đợi ta gặp ngài Hokage Đệ Tam, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi gặp ngài Danzo đây. Chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Uchiha Akira, người mặt nạ hồ lạnh lùng lên tiếng nói. ANBU chúng ta nhận được nhiệm vụ mang theo ngươi đi. Xin ngươi không cần chống cự. Khóe miệng Akira hơi nhếch lên, hắn cười lạnh nói. Từ trước đến nay rất ít người có thể đánh thắng ta. Các ngươi xác định muốn giao chiến với ta sao? Tại một chỗ khác, lão già ngồi trong phòng làm việc của Hokage thở ra một khói thuốc khá lớn. Đột nhiên xuất hiện một người thanh niên tóc bạch kim cùng với một người khác. Nhất thời vì phản ứng việc này mà ngay lập tức đám người hộ vệ Hokage xuất hiện chắn trước mặt Hokage. Người thanh niên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn đang nắm một người nam nhân bị chiếc rẻ bịt miệng. Hai mắt lão già Hokage Đệ Tam hơi cau lại, bàn tay hắn phẩy tay nói. Lui ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời đám người bảo vệ Hokage vô cùng quỷ dị giống như quỷ ảnh ngay lập tức biến mất tại chỗ. Hà, từ miệng người thanh niên phát ra tiếng thở dài. Hắn mở miệng nói, ngài Đệ Tam lần này chạy vội ra khỏi làng lá mà không xin phép quả thực là không phải đây. Hokage Đệ Tam cũng không có ý truy cứu việc Akira trực tiếp thoát đi. Bàn tay của hắn rút ra tàu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Akira lên tiếng nói. Không có tìm được Sunet hay sao? Đầu Akira nhẹ nhàng gật xuống, hắn cười khổ nói. Không những không tìm được còn bị người ám sát, suýt nữa thì chết đây. Tuy nhiên, bàn tay Akira đưa lên phẩy phẩy tay áo của mình đồng thời Akira đem bàn tay của mình phẩy phẩy quần áo đem đám bụi thổi đi. Hắn mở miệng nói, chỉ ít cũng bắt được một tên tiến hành ám sát tôi. Trong số người ám sát tôi lại có người biết sử dụng côn trùng giống như gia tộc Aburame, người biết dùng truyền tâm chi thuật giống như gia tộc Yamanaka cùng với bắt bóng thuật của gia tộc Nara. Từ khi nào mà ba gia tộc này đã trở thành người ám sát này? Tôi nhớ mình giống như làm người tốt cứu người đi. Chưa bao giờ đắc tội ba gia tộc này mới phải. Hai vai Akira nhún nhún, vẻ mặt hắn vờ ngu, hai tay dang rộng ra. Akira, ngươi biết cái gì sao? Bàn tay Hokage Đệ Tam lẳng lặng phẩy phẩy tàu thuốc trong tay. Akira mở miệng đáp lại, biết một chút từ miệng của tên này. Ánh mắt Akira lẳng lặng nhìn về phía tên nam nhân đang bị nhét rẻ vào miệng. Hắn mở miệng tiếp tục nói, vậy ngài Hokage Đệ Tam, ngài định làm gì với việc này? Hai mắt Hokage Đệ Tam nhíu lại, ngay sau đó hắn thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Akira mở miệng nói, Akira thật sự là, hài, nhiều lúc chức vụ Hokage Đệ Tam này không có cách nào có thể xử lý được. Người chắc hắn cũng nhìn ra được điều gì phải không? Hai vai Akira tiếp tục nhún nhún, hai tay dang rộng, hắn bình thản đáp lại. Tính, đám người ANBU gốc đang đánh với hai ảnh phân thân của tôi. Hiện giờ tôi sẽ về ngủ một giấc. Việc này giao lại cho ngài vậy, tôi không quan tâm các ngài tranh đấu quyền lực thế nào, tôi không xen vào. Tuy nhiên làm người không nên quá đáng, tôi không chọc vào người khác không có nghĩa là tôi có biểu hiện yếu đuối. Nếu như các ngài cho rằng như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. 2. Hokage đệ tam mở miệng thở dài đồng thời đáp lại Akira. Akira, việc này ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta không nghĩ Danzo lại làm việc như thế này. Sau khi biết được Danzo sai phái người đến ám sát ngươi thì ta đã sai người đi ngăn cản việc này, đáng tiếc đã chậm một bước. Ta không hy vọng việc này sẽ dẫn đến ngươi bất mãn đối với làng. Không có gì, hai tay Akira khoanh trước ngực, hắn lẳng lặng chớp nhẹ mắt sau đó đáp lời Hokage đệ tam. Chỉ cần làng lá có một chỗ trú chân cho người thân của ta, bất kể thế nào đi nữa ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nó. Hơn nữa làng lá cũng là tâm huyết của ông nội Sune, ta cũng sẽ vì vậy mà bảo vệ nó. Đây chính là lời ta nói với ngài A, ngài đệ tam. Mặc dù gia tộc của ta chính là gia tộc bị nguyền rủa nhưng các ngài không nên vì thế mà suy xét ta. Điều này có chút không công bằng. Đầu Hokage đệ tam nhẹ nhàng gật xuống, từ miệng hắn thổi ra phì phò khói, hắn lẳng lặng mở miệng đáp lại. Việc này ta biết, ngón trỏ Akira đưa lên gãi gãi sống mũi, hắn bình thản tiếp tục nói với Hokage đệ tam. Được rồi, không làm phiền ngài nữa, ngài đệ tam. Hy vọng ngài có thể nhanh chóng giải quyết việc tranh chấp giữa ta và Danzo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn xoay người rời đi để lẳng lặng Hokage đệ tam trong phòng. Akira đồng thời mở miệng nói. Đúng rồi, ngài đệ tam. Đám người ANBU gốc đang khiêu chiến với ảnh phân thân của ta, xin ngài nhanh chóng giải quyết. Ta sợ ảnh phân thân của ta không nhịn được đem họ hạ sát. Đến lúc này Akira đã mở ra cánh cửa phòng làm việc của Hokage sau đó rời đi. Thấy được Akira đã rời đi thì Hokage đệ tam phất tay một cái sau đó lên tiếng sai phái đám người ANBU nhanh chóng rời đi. Cách chương.